Chào anh em nhé, chào mừng mọi người đã quay trở lại với kênh đọc truyện của Lão Trần. Và hôm nay thì anh em chúng ta sẽ tiếp tục đến với series Vạn Cổ Thần Đế, chương là tiết lộ không gian của đồ quyển. Ở phần trước thì nhưng ta đã biết đấy là Trương Nhược Trần cường thế trở về, không những là giết chết được Hoàng Thần Dị mà còn đánh bại các lộ cao thủ của Hắc Thị, cũng như là gọi là đối đầu trực diện với đế nhất. Vậy thì chúng ta hãy đến với chương của ngày hôm nay để xem chuyện gì sẽ diễn ra tiếp theo. Hoàng Yên Trần thuộc về chi mạch của Đông Vực Thánh Vương Phủ, mà Trương Nhược Trần là hôn phu của nàng, vậy nên đương nhiên cũng được coi là một thành viên của Thánh Vương Phủ. Trương huynh đệ, ngươi không cần để ý đến lời đe dọa của đế nhất. Hôn lễ của đệ và Yên Trần biểu muội nhất định sẽ được tổ chức tại Đông Vực Thánh Vương Phủ. Cho dù có cho hắn thêm 10 lá gan, hắn cũng không dám đến để quấy phá đâu. Trần Thiên Nhiên vỗ ngực đầy tự tin. Trần Thiên Thu cũng bồi thêm một câu, đúng vậy, Hắc Thị tuy mạnh, nhưng Trần gia chúng ta không phải là yếu. Dẫu cho chư thánh của Hắc Thị có kéo đến Đông Vực Thánh Thành để quấy nhiễu, thì cũng đảm bảo khiến bọn hắn có đi không về. Sắc mặt của Trương Nhược Trần vẫn khá là ngưng trọng, hắn nói, về trước đã, rồi từ từ hắn thương nghị. Đám người của Đông Vực Thánh Vương Phủ, cùng đám người Hoàng Yên Trần, Đoan Mục Tinh Linh, Ngao Tâm Nhan, Lạc Thủy Hàn của Thánh Viện hiện tại đều đang tạm trú tại Vạn Giới Tiểu Quán. Vạn Giới Tiểu Quán này là một quần thể kiến trúc vô cùng đồ sộ, nó chiếm cứ một vùng địa vực rộng lớn. Những khư giới chiến sĩ đến hỗn độn Vạn Giới Sơn, nếu như không ở trong quân doanh thì chỉ có thể ở tại Vạn Giới Tiểu Quán. Đương nhiên, ở Vạn Giới Tiểu Quán thì chắc chắn là thoải mái hơn vô số lần với ở trong quân doanh. Lúc này Trương Nhược Trần đang ngồi trong phòng của Đoan Mộc Tinh Linh, ngón tay chống cằm, ánh mắt thâm trầm, dường như đang suy tính điều gì đó. Đoan Mộc Tinh Linh đứng dưới một ngọn thanh đồng cổ đăng, ở dưới ánh đèn soi rọi, làn da của nàng trắng nõn lung linh, những đường nét ngũ quan rõ ràng, xinh đẹp tuyệt trần. Hai ngón tay ngọc của nàng cũng đang sờ cằm, bắt chước dáng vẻ của Trương Nhược Trần. Trong đôi mắt đẹp lộ ra một tia ý cười, nũng nịu nói. Trương Nhược Trần, huynh ở riêng trong phòng với ta lâu như vậy, không lẽ là không sợ Trần tỷ ghen sao? Rốt cuộc có chuyện gì, huynh mau nói đi. Huynh không gấp, chứ người ta thì gấp sắp chết rồi đây. Trương Nhược Trần dường như cuối cùng cũng đã suy nghĩ thông suốt, ngẩng đầu lên nói. Đoan Mộc sư tỷ, ta muốn nhờ tỷ giúp cho ta một việc. Đoan Mộc Tinh Linh ngẩn ra, sau đó cười khì. Ta không nghe nhầm đấy chứ. Huynh nhờ ta giúp ư? Huynh là đệ nhất nhân của thiên bảng cơ mà. Lại đi nhờ một nữ tử, yếu đuối như ta giúp đỡ. Truyền ra ngoài không sợ người ta cười cho xong. Tỷ rốt cuộc có giúp hay không? Trương Nhược Trần nghiêm nghị hỏi. Giúp. Đoan Mộc Tinh Linh không chút do dự mà đáp. Nàng biết nếu như không phải là chuyện thực sự quan trọng, thì Trương Nhược Trần sẽ không mở miệng nhờ nàng giúp đỡ như vậy. Đoan Mộc Tinh Linh lại hỏi, vậy thì rốt cuộc là muốn ta giúp huynh chuyện gì? Trương Nhược Trần từ tốn nói, ta trước tiên là bắt giữ Hà Nguyệt Tinh Sứ, lại vừa kích sát Hoàng Thần Tinh Sứ, khiến cho Nhất Phẩm Đường mất hết cả mặt mũi, chắc chắn là đã chọc giận bọn hắn nhất định sẽ làm ra hành động trả thù. Thế lực của Hắc Thị tại Đông Vực Thánh Thành, tuy rằng không bằng Trần Gia và Thánh Viện, thế nhưng ở trên toàn cõi Đông Vực thì Hắc Thị lại có năng lượng cực lớn, tập hợp vô số tà đạo cao thủ. Ta không lo bọn hắn nhắm vào ta, nhưng ta lo lắng bọn hắn sẽ đến Thiên Ma Lĩnh để đối phó với người nhà của ta. Tuy rằng Võ Thị Tiễn Trang nhất định sẽ bảo vệ họ, nhưng mà cao thủ Hắc Thị âm hiểm xảo trá, ta e là sẽ xảy ra bất trắc. Đoan Mộc Tinh Linh gật đầu hỏi, huynh muốn ta phái tu sĩ của thần giáo tới Thiên Ma Lĩnh để âm thầm bảo vệ họ ư? Trương Nhật Trần đáp, với thế lực của Bái Nguyệt Ma Giáo, cho dù là chặn đánh người của Hắc Thị ở giữa đường, chắc không phải là chuyện gì khó chứ. Đoan Mộc Tinh Linh xoa cằm nói, đế nhất đã tuyên bố là sẽ gây chuyện vào ngày hôn lễ của huynh và Trần tỷ, vậy thì hắn chắc chắn sẽ bỏ ra rất nhiều tâm sức để mà thực hiện việc này. Nếu như thực sự đánh nhau to, nó không chừng sẽ dẫn tới xung đột quy mô lớn giữa thần giáo và Hắc Thị, thậm chí là dẫn phát cả thánh cấp đại chiến. Trương Nhật Trần, ta chỉ có thể nói là với tư cách là một sư tỷ, ta sẽ dốc toàn lực giúp huynh lần này, thế nhưng có đấu lại được đế nhất hay không thì ta không dám đảm bảo đâu. Trương Nhược Trần mỉm cười nói, đà tọa Đoan Mộc sư tỷ. Đoan Mộc Tinh Linh đảo mắt một vòng, hất cằm, lộ ra một khuôn mặt nghiêng lung linh trong suốt. Chỉ đa tạ thôi là xong sao, chẳng lẽ không có một chút tạ lễ thực chất nào à? Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút, từ trong không gian lấy ra 10 cân hắc thủy lưu ly tinh, 10 cân tử vân trầm hương mộc, đưa cho Đoan Mộc Tinh Linh rồi nói, đà tạ sư tỷ. Trong mắt của nàng thoáng hiện lên một tia thất vọng, thế nhưng cuối cùng nàng vẫn thu lại hắc thủy lưu ly tinh và tử vân trầm hương mộc, lại có chút oán trách nói, huynh thật đúng là giống hệt như một khối gỗ này, chẳng khác tí nào. Sau đó nàng từ trong vòng tay chữ vật lấy ra một cái hộp ngọc dài nửa xích đưa cho hắn. Ngũ hành linh bảo, huynh chỉ còn thiếu dưỡng thánh huyết thổ nữa thôi phải không? Ta biết huynh không có mở miệng hỏi xin ta, bây giờ ta chủ động đưa cho huynh, huynh có lấy không? Đôi mỹ mâu xinh đẹp trắng đen phân minh của Đoan Mục Tinh Linh khẽ chớp, đứng ở khoảng cách gần, nhìn chăm chăm vào Trương Nhược Trần, ánh mắt tràn đầy tình ý. Vừa rồi câu nói cuối cùng dường như mang hàm ý nước đôi, giống như không phải là muốn giao dưỡng thánh huyết thổ cho Trương Nhược Trần, mà muốn trao cho hắn thứ khác. Trương Nhược Trần đón lấy hộp ngọc nâng trong tay, thản nhiên nói, đa tạ. Đoan Mục Tinh Linh cắn môi nói, huynh thích cảm ơn thì cứ cảm ơn cả đời đi. Dứt lời nàng xoay người rời đi, khóe mắt có chút cay cay, trái tim như bị một bàn tay bóp ngạt, vô cùng đau đớn. Nàng đã hiểu rằng nàng và Trương Nhược Trần rất khó có thể đi cùng nhau, giữa họ bị ngăn cách bởi một cái vực thẳm không thể vượt qua. Đoan Mục Tinh Linh hít sâu một hơi che giấu cảm xúc của mình, kẹt một tiếng mở cửa phòng rồi rảo bước đi ra. Trương Nhược Trần thu lại dưỡng thánh huyết thổ rồi cũng theo ra ngoài. Hoàng Yên Trần đang đứng dưới cây quế ở trong viện, hai tay chắp sau lưng lẳng lặng chờ đợi, đôi mắt đẹp thỉnh thoảng lại nhìn về phía cửa phòng của Đoan Mộc Tinh Linh. Mặc dù nàng biết rõ Trương Nhược Trần và Đoan Mộc Tinh Linh không thể làm chuyện gì đi quá giới hạn, nhưng tâm tình vẫn khó mà bình tĩnh được. Hà Nguyệt Tinh Sứ cười lạnh châm chọc, thật là bi kịch. Vị hôn phu của mình cùng với tỷ muội tốt nhất lại ở chung trong một phòng lâu như vậy, mà ngươi thì chỉ có thể đứng ngoài canh cửa cho họ. Nếu là ngươi thì ta sẽ không ngu ngốc như thế. Nếu ngươi còn nói thêm một câu nữa, ta lập tức rạch 10 đường kiếm trên mặt ngươi, ngươi có tin không? Hoàng Yên Trần lạnh lùng nói. Hà Nguyệt Tinh Sứ hử lạnh một tiếng không nói gì thêm. Tiếng mở cửa vang lên, Đoan Mục Tinh Linh và Trương Nhược Trần lần lượt bước ra. Hoàng Yên Trần khẽ thở phào nhẹ nhõm, cố gắng tỏ ra tự nhiên, lập tức đón lấy hỏi, hai người đã bàn bạc xong chưa? Nàng không biết Trương Nhược Trần và Đoan Mục Tinh Linh rốt cuộc đã nói những gì, cũng không muốn biết nội dung, cho nên chỉ có thể hỏi như vậy. Đoan Mục Tinh Linh gật đầu, đã bàn xong, bây giờ ta phải trở về Đông Vực Thánh Thành một chuyến. Trần tỷ, khi tỷ và Trương Nhược Trần thành hôn thì chúng ta sẽ gặp lại. Nói xong Đoan Mộc Tinh Linh không dừng lại mà lập tức rời đi ngay. Trương Nhược Trần nhìn về phía Tiểu Hắc sử dụng truyền âm bí mật nói, nội không gian của Càn Khôn Thần Mộc Đồ đã được Tiếp Thiên Thần Mộc chống đỡ lên, có một số chuyện bí mật ta muốn hỏi ngươi. Tiểu Hắc cười lớn, Trương Nhược Trần, ở đây cũng không có người ngoài, bí mật của Càn Khôn Thần Mộc Đồ cho dù nói ra cũng chẳng sao. Ở tại hiện trường thì ngoài Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc và Hoàng Yên Trần ra còn có Hà Nguyệt Tinh Sứ và Ngao Tâm Nhan nữa. Bí mật của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, Trương Nhược Trần vốn không muốn để cho Hà Nguyệt Tinh Sứ và Ngao Tâm Nhan biết. Thế nhưng Tiểu Hắc đã nói ra miệng như vậy thì cũng không cần thiết phải ẩn giấu nữa. Dù sao thì Tiểu Hắc không đơn giản chỉ là một con mèo, mà nó là một con mèo thời Trung Cổ bị phong ấn 10 vạn năm. Bất luận về trí tuệ hay sự lão luyện thì Trương Nhược Trần không thể nào so bì với nó được. Nếu như nó đã dám nói ra bí mật của Càn Khôn Thần Mộc Đồ thì ắt hẳn nó có thể đảm bảo bí mật này vĩnh viễn không bị dò dỉ ra ngoài. Hoàng Yên Trần tò mò hỏi, Càn Khôn Thần Mộc Đồ gì cơ? Không chỉ nàng mà cả Hà Nguyệt Tinh Sứ và Ngao Tâm Nhan cũng vô cùng hiếu kỳ. Nếu mọi người đã muốn biết, vậy thì nói cho mọi người biết. Thần Vô Ấn Ký nơi chân mày Trương Nhược Trần hiện ra, hình thành một đạo ấn ký kỳ dị và phức tạp. Vù! Càn Khôn Thần Mộc Đồ từ trong Thần Vô Ấn Ký bay ra, lơ lửng trước mặt hắn. Tiểu Hắc đứng trên một khối hắc thạch nặng cả vạn cân mà nói, Càn Khôn Thần Mộc Đồ này do Tu Di Thánh Tăng dùng một phiến lá của Tiếp Thiên Thần Mộc luyện chế thành một bức đồ quyển, đồng thời nó cũng là một món thời không bảo vật. Càn Khôn Thần Mộc Đồ đã nhận Trương Nhược Trần làm chủ, chỉ cần hắn truyền chân khí vào họa quyển là có thể mở ra thế giới bên trong. Thời gian lưu tốc giữa đồ quyển và thế giới bên ngoài là hoàn toàn khác nhau. Võ giả trong đồ quyển thế giới tu luyện 10 ngày, ngoại giới mới trôi qua 1 ngày. Nói cách khác là chỉ cần sở hữu Càn Khôn Thần Mộc Đồ là có thể giúp võ giả tăng tốc tu luyện lên gấp 10 lần. Thế nhưng trên thực tế, con số này còn xa mới dừng lại ở mức 10 lần, bởi vì trong thế giới đồ quyển có một gốc Tiếp Thiên Thần Mộc, có thể coi nó là thiên địa linh căn. Dưới sự trợ giúp của nó, đồ quyển thế giới chính là thánh điện tu luyện. Nghe Tiểu Hắc nói vậy, Hoàng Yên Trần, Ngao Tâm Nhan và Hà Nguyệt Tinh Sứ đều sững sờ kinh hãi. Không thể nào, tuyệt đối không thể. Hà Nguyệt Tinh Sứ lập tức lắc đầu nói, vào thời Trung Cổ, Tiếp Thiên Thần Mộc đã bị một hung nhân chém đứt, làm sao có thể còn sống trên đời? Hơn nữa chỉ là một bức đồ quyển, làm sao có thể dung nạp được Tiếp Thiên Thần Mộc trong truyền thuyết? Tiếp Thiên Thần Mộc sở dĩ được gọi là Tiếp Thiên Thần Mộc là bởi vì sức mạnh của nó sánh ngang với một vị thần linh. Thậm chí trong mắt của chư thánh hậu thế, Tiếp Thiên Thần Mộc chính là vị thần cuối cùng của Côn Luân giới. Một bức họa quyển nhỏ bé mà có thể chứa được một vị thần sao? Đừng nói là Hà Nguyệt Tinh Sứ không tin, Ngay cả Hoàng Yên Trần và Ngao Tâm Nhan cũng có phần hoài nghi. Ánh mắt các nàng đều hướng về phía Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc vốn hay chém gió, có thể không tin nó, nhưng mà lời của Trương Nhược Trần thì không thể không tin. Trương Nhược Trần nhìn các nàng một cái cũng không muốn giải thích nhiều. Nếu mọi người đã biết được bí mật của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, vậy thì cùng vào thế giới trong đồ quyển xem sao. Hắn đặt một bàn tay lên bản mặt của Càn Khôn Thần Mộc Đồ, rồi truyền chân khí vào. Vù, từng đạo hà quang trên đồ quyển bốc lên, hội tụ thành một cánh cửa không gian. Mọi người cùng bước vào, tiến vào thế giới bên trong của Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Không gian nhẫn mà Trương Nhược Trần luyện chế đã rất thần kỳ, nhưng mà so với Càn Khôn Thần Mộc Đồ thì hoàn toàn là không đáng nhắc tới. Đây mới thực sự là một món không gian bảo vật chân chính. Ở dưới sự dẫn dắt của Trương Nhược Trần, mọi người đi tới dưới gốc cây của Tiếp Thiên Thần Mộc. Từ xa nhìn lại, nơi đó nào có giống như gốc của một cái cây, rõ ràng là một tầng bình nguyên mênh mông bát ngát. Có thể tưởng tượng ra nếu cái cây đó còn sống thì nó sẽ khổng lồ đến mức nào. Một luồng linh khí và thánh khí cuồn cuộn hùng hậu từ gốc cây tỏa ra, tựa như có từng tầng sóng nước va đập vào tâm linh của con người vậy. Đây chính là Tiếp Thiên Thần Mộc ư? Hà Nguyệt Tinh Sứ trợn tròn đôi mắt, cả người đều bị khí tức của Tiếp Thiên Thần Mộc làm cho chấn động. So với Tiếp Thiên Thần Mộc, nàng chẳng khác nào là một con kiến hôi. Tiểu Hắc tung người nhảy lên, hóa thành một đạo hắc ảnh đáp trên gốc của Tiếp Thiên Thần Mộc, dáng vẻ lão luyện nói: "Thế nào, tu luyện ở đây có thể hấp thu thánh khí do Tiếp Thiên Thần Mộc tỏa ra, lại cộng thêm sự chỉ điểm của bản hoàng, tin rằng không bao lâu nữa các ngươi có thể tu luyện thể chất đến mức đại thành." Các ngươi mà Tiểu Hắc nhắc tới đương nhiên bao gồm cả Hà Nguyệt Tinh Sứ và Ngao Tâm Nhan. Hà Nguyệt Tinh Sứ có chút động tâm, thầm nghĩ nếu như thời gian của Càn Khôn Thần Mộc Đồ thực sự gấp 10 lần bên ngoài, lại cộng thêm sự giúp đỡ của Tiếp Thiên Thần Mộc, trong vòng 2 tháng có lẽ mình sẽ đột phá Ngư Long cảnh, trong vòng 3 năm là có thể trùng kích bán thánh. Đương nhiên, 3 năm bên ngoài thì trong đồ quyển thế giới chính là 30 năm. Nàng có thể tâm vô bảng vụ ở trong thế giới đồ quyển bế quan tu luyện, thế nhưng Trương Nhược Trần thì lại bị tục sự quấn thân, căn bản không thể có nhiều thời gian mà tu luyện trong này. Nếu như vậy thì tốc độ tu luyện của nàng chắc chắn sẽ vượt qua hắn. Chỉ cần có thể đạt tới cảnh giới bán thánh, còn sợ không đối phó nổi một con mèo và một tên Trương Nhược Trần hay sao? Đến lúc đó nàng có thể giết chết cả Tiểu Hắc và Trương Nhược Trần, đoạt lấy chí bảo Càn Khôn Thần Mộc Đồ này. Tương lai nhất định có thể trở thành chí cường giả của Côn Luân giới. Nếu đã vậy thì hãy cứ tạm thời nhẫn nhịn, khiến Trương Nhược Trần tưởng rằng ta đã thần phục hắn. Đợi đến khi tu vi của ta đại thành thì sẽ hung hăng dẫm hắn dưới chân. Hà Nguyệt Tinh Sứ thẩm tính toán trong lòng như vậy. Cho đến bây giờ nàng vẫn luôn cho rằng Tiểu Hắc chỉ là con chiến sủng do Trương Nhược Trần nuôi dưỡng, cho nên căn bản xưa nay chưa để Tiểu Hắc vào trong mắt. Nhưng nàng đâu biết rằng lực lượng của Tiểu Hắc vốn là bị phong ấn ngay trong thế giới đồ quyển của Càn Khôn Thần Mộc Đồ. Cho dù có một vị thánh giả xông vào đây thì nó cũng có thể kích sát như thường. Đương nhiên, cho dù Tiểu Hắc có mạnh đến đâu thì Trương Nhược Trần cũng có thể điều động sức mạnh của Càn Khôn Thần Mộc Đồ để chấn áp nó. Quả đúng là vật hợp theo loài, đúng là một vật thì hàng một vật. Vả lại, ở ngoài chân được trần ra không ai có thể mở được đồ quyển cả, do là thần võ ấn ký của hắn có đặc tính không gian. Trương Nhược Trần nhìn Hà Nguyệt Tinh Sứ một cái rồi nói: "Bí mật của Càn Khôn Thần Mộc Đồ tuyệt đối không được tiết lộ ra ngoài. Đã như đưa ngươi vào đây thì không thể tùy tiện thả ngươi ra được nữa. Nếu như ngươi vẫn còn không nghe lời, bây giờ ta chỉ có thể giết ngươi để diệt khẩu." Ý định muốn giết chết Hà Nguyệt Tinh Sứ của Trương Nhược Trần chưa bao giờ thay đổi. Hà Nguyệt Tinh Sứ giả bộ vô cùng hoảng sợ, vội vàng quỳ một chân xuống đất, cùng kính kính nói: "Môi trường tu luyện trong Càn Khôn Thần Mộc Đồ còn vượt xa nhất phẩm đường Hắc Thị gấp 10 lần. Công tử có bảo vật như vậy trợ giúp, tương lai nhất định sẽ trở thành chủ nhân quân luân giới. Hà Nguyệt không phải nữ tử không biết thời thế, từ nay về sau nguyện hầu hạ bên cạnh công tử, làm nô làm tỳ tuyệt đối không dám hai lòng." Trương Nhược Trần nhìn sâu vào mắt của Hà Nguyệt Tinh Sứ một cái, cũng chẳng buồn để tâm xem nàng nói thật hay giả. Dù sao chỉ cần nàng ta chịu cúi đầu thần phục thì trước mắt cứ tha mạng cho nàng, để nàng tu luyện trong thế giới đồ quyển cũng được, tương lai nó không chừng sẽ nổi lên tác dụng. Ánh mắt Trương Nhược Trần hướng về Ngao Tâm Nhan mà nói: "Ngao sư muội, quãng thời gian tới muội cùng Hà Nguyệt Tinh Sứ ở trong thế giới đồ quyển bế quan tu luyện đi, nếu có điều gì nghi hoặc thì có thể thỉnh giáo Tiểu Hắc." Thế giới đồ quyển này chính là thánh địa tu luyện độc nhất vô nhị. Ngao Tâm Nhan tự nhiên là nguyện ý tu luyện bên trong, ít nhất cũng phải nâng cao tu vi lên tới Ngư Long cảnh rồi tính. Chỉ có đạt tới Ngư Long cảnh mới có thể coi như là siêu thoát phàm nhân, chân chính bước chân vào thánh đạo. Hà Nguyệt Tinh Sứ và Ngao Tâm Nhan đều muốn nỗ lực nâng cao tu vi, tăng cường thực lực của bản thân, thế là cũng không lãng phí thời gian nữa. Hai nàng khoanh chân ngay rìa của gốc cây Tiếp Thiên Thần Mộc mới, bắt đầu vận chuyển công pháp tu luyện. Tiếp đó thì Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc và Hoàng Yên Trần đi về phía trung tâm của gốc cây, dần dần tiếp cận với mỏng non của Tiếp Thiên Thần Mộc. Gương mặt Hoàng Yên Trần lộ ra vài phần lo lắng, nàng xoay người hướng về phía Hàng Nguyệt Tinh Sứ mà nói: "Trương Nhược Trần, huynh vạn lần đừng bị mỹ sắc của Hàng Nguyệt Tinh Sứ mê hoặc, lời của nàng ta không thể tin được. Ta thấy nàng ta thần phục huynh hoàn toàn là để được tu luyện trong thế giới đồ quyển, mượn nhờ môi trường đắc thiên độc hậu nơi này để khiến bản thân trở nên cường đại. Đợi đến khi tu luyện có thành tựu, nhất định sẽ giết ra khỏi đồ quyển thế giới." Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười: "Ta hiểu mà." Tiểu Hắc dùng hai chân sau để đi, cười lớn mà nói: "Ai nấy đều thấy rõ ràng, nàng ta chỉ là giả vờ thần phục, nhưng chỉ là một tiểu nha đầu mà tâm cơ lại rất sâu. Không hề gì, bổn tọa tự nhiên có biện pháp khiến nàng ta phải chân chính thần phục. Trương Nhược Trần, ngươi có hứng thú tự mình giáo huấn không?" Trương Nhược Trần lắc đầu: "Không có hứng thú. Nàng ta là người mà ngươi muốn thì cứ giao cho ngươi quản giáo. Ta chỉ hy vọng sau này đừng vì nàng ta mà gây ra họa đoạn gì đó." Tiểu Hắc hử lạnh một tiếng: "Bổn tọa lẽ nào lại không chấn áp nổi nàng ta? Ngược lại là ngươi, ngươi phải giúp ta tìm kiếm hai loại thể chất còn lại là chân thần chi thể và tiên thiên cực dương thể. Năm loại thể chất này thiếu một cũng không được." "Ta sẽ giúp ngươi để ý," Trương Nhược Trần đáp. Hai người một mèo nhanh chóng đi tới bên dưới cái mầm non của Tiếp Thiên Thần Mộc. Linh khí nơi đây càng thêm nồng đậm, đặc biệt là linh khí mộc thuộc tính, quả thực giống như từng đạo khuê lưu xuyên thấu giữa không trung, cuối cùng hóa thành một đoàn bạch vụ. Trương Nhược Trần nhìn gốc cự mộc thần thánh trước mắt mà nói: "Tiểu Hắc, còn nhớ chuyện mà ta từng nhắc với ngươi không? Khi thu lấy bản nguyên chi khí của mộc tinh khư giới, ta lại tiến vào cảnh giới huyền diệu kia. Lúc đó ngay phía dưới Tiếp Thiên Thần Mộc đã xuất hiện một vị lão giả luyện kiếm. Ngươi có biết lão giả đó rốt cuộc là người phương nào không?" Tiểu Hắc có chút kinh ngạc, con người đảo liên tục, suy nghĩ một lát rồi lắc đầu: "Ta ở trong đồ quyển thế giới tổng cộng 1 triệu năm, chưa từng thấy lão giả nào luyện kiếm ở đây cả." Tuy nhiên cái gì? Ánh mắt Trương Nhược Trần ngưng lại. Tiểu Hắc như đang hồi tưởng điều gì đó mà nói: "Tu Di Thánh Tăng, cái lão hòa thượng kia đã từng ở nơi này diễn luyện qua một bộ kiếm pháp. Biết đâu lão giả luyện kiếm mà ngươi thấy chính là tàn ảnh của Tu Di Thánh Tăng để lại từ hơn 1 triệu năm trước." Một đạo tàn ảnh mà có thể lưu lại lâu như vậy sao? Hoàng Yên Trần có chút nghi hoặc. Tiểu Hắc đáp: "Tàn ảnh khác thì tự nhiên không được, nhưng Tu Di Thánh Tăng cái lão chọc kia không phải hạng người tầm thường. Lực lượng dao động của lão quá mức cường hoành, đủ để khiến cho phiến không gian này phát sinh vặn vẹo. Ngươi sau 1 triệu năm nhìn thấy tàn ảnh của lão cũng không phải là chuyện bất khả thi." "Quả thực là có khả năng này." Trương Nhật Trần cũng gật đầu. "Ở trong thiên hạ, người có thể dung hợp thời gian vào kiếm pháp e rằng có lẽ chỉ có 2 người, Tu Di Thánh Tăng và Trương Nhật Trần." Trương Nhật Trần thầm suy đoán, lúc đó Tiếp Thiên Thần Mộc hấp thu một lượng lớn bản nguyên chi khí, nhất định sẽ tạo thành linh khí chấn động, từ đó mà khiến cho hình ảnh 1 triệu năm trước lần nữa tái hiện ra. Tất nhiên đây chỉ là suy đoán của hắn và Tiểu Hắc, chưa hẳn nó là chân tướng. Trương Nhật Trần chỉ mới bắt đầu tu luyện thời gian chi kiếm, ngay cả kiếm thứ nhất là Sát Na Vô Ngân cũng mới chỉ đạt tới tiểu thành. Muốn đem lực lượng thời gian và kiếm pháp dung hòa làm một thể còn cần tới thời gian tu luyện rất dài. Ở trong Thời Không Bí Điển hẳn là có ghi chép phương pháp tu luyện thời gian chi kiếm. Trương Nhật Trần lập tức lấy Thời Không Bí Điển ra lật xem từ trang thứ nhất mãi cho đến trang thứ 9 thì mới thấy được 4 chữ thời gian chi kiếm. Trước kia hắn chỉ có thể lật tới trang 8, khi chạm đến trang 9 thì dù dùng sức thế nào cũng không thể mở ra. Đây là lần đầu tiên hắn lật được tới trang thứ 9. Chỉ thấy trang thứ 9 của Thời Không Bí Điển vẽ tổng cộng là 900 hình người nhỏ. Mỗi một hình người chỉ nhỏ như con muỗi, bọn họ tay cầm chuôi kiếm với hình thái khác nhau, đang thi triển các chiêu thức kiếm pháp bất đồng. Có kẻ thì cúi thấp người, một tay cầm kiếm đâm về phía trước, có kẻ khuỵu gối, cánh tay quét ngang, vung kiếm chém ra. 900 bức đồ hình này là 900 hình thái khác nhau. Mỗi một bức đồ hình đều là một chiêu kiếm thức, hoặc đâm, hoặc liêu, hoặc đỡ, hoặc chém. Chiêu này chiêu nấy đều không tương đồng, nhưng lại cực kỳ huyền diệu và tràn đầy vận vị của kiếm đạo. Sát na kiếm pháp chính là cơ sở của thời gian chi kiếm. Một đạo thời gian ấn ký, một sát na, một chiêu kiếm pháp. 900 sát na hội tụ thành một khắc. 8 khắc thì lại hội tụ thành một canh giờ. 12 canh giờ thì hội tụ thành một ngày. Khởi đầu của thời gian chính là một sát na. Sát na kiếm pháp tổng cộng có 900 loại chiêu thức. Trương Nhược Trần hiện tại vỏn vẹn chỉ mới học được có 1 chiêu trong đó. Hắn đem tinh thần lực hoàn toàn đầu nhập vào thời gian bí điển. Linh hồn quán giống như từ trong cơ thể vọt ra rơi vào trang sách vậy. Vù! Tức thì trên mặt sách 900 hình người cầm kiếm kia như sống lại. Bọn họ đứng ở 4 phía chung quanh Trương Nhược Trần, không ngừng diễn luyện chiêu thức. Mỗi người đều diễn luyện 1 chiêu khác nhau. Tinh thần lực của Trương Nhược Trần hoàn toàn đắm chìm vào trong đó. Hắn đi tới bên cạnh hình người thứ nhất, tỉ mỉ quan sát kiếm pháp và kiếm chiêu của người đó, đồng thời cũng bắt đầu diễn luyện theo. Có lẽ là bởi vì hắn đã tu luyện thành công một chiêu của sát na kiếm pháp, cho nên việc tu luyện chiêu thứ hai diễn ra rất nhanh. Trương Nhược Trần thu hồi tinh thần lực, rút Trầm Nguyên cổ kiếm ra, cánh tay duỗi thẳng tắp cùng một đường với thân kiếm rồi đâm tới, xoẹt. Kiếm pháp như một đạo điện quang lướt qua trước mắt Hoàng Yên Trần. Khoảnh khắc sau, Trương Nhược Trần đã đứng ở ngoài ba trượng, thu kiếm lại lẩm bẩm. Sát na kiếm pháp hóa ra lại có tới 900 chiêu, chỉ khi tu luyện thành công toàn bộ 900 chiêu này, ta mới có thể tu luyện được trọng thứ hai của thời gian chi kiếm, khắc độ kiếm pháp. Sát na kiếm pháp này có nhược điểm lớn nhất là chiêu thức nó không có liên quan đến nhau, mỗi một chiêu đều độc lập không có liền mạch. Tuy nhiên theo việc Trương Nhược Trần tu luyện kiếm chiêu ngày càng nhiều, kiếm pháp chắc chắn sẽ phát sinh biến hóa long trời lở đất, cho dù chỉ dựa vào một chiêu thì cũng đủ để xưng vương trong cùng cảnh giới. Trương Nhược Trần hiện tại không vội vã bế quan để tu luyện sát na kiếm pháp ngay, mà thu thời không bí điển lại rồi lấy ra hải cốt của Hoàng Thần Dị. Hoàng Thần Dị đã có được truyền thừa của Huyền Vũ thì trên người hắn chắc chắn là không chỉ có 6 chuôi thánh kiếm đơn giản như vậy. Vậy thì còn bảo vật gì nữa? Bành! Trương Nhược Trần sử dụng chân khí bao phủ lòng bàn tay, một chưởng đánh ra khiến lớp hàn băng trên người của Hoàng Thần Dị vỡ vụn. Hắn bắt đầu lục tìm trên cơ thể đối phương. Trên cổ Hoàng Thần Dị có một món bảo vật hộ thân có hình mai rùa. Món bảo vật này có thể ngăn cản được công kích của Trầm Uyên cổ kiếm, tự nhiên không phải là phàm phẩm. Khối mai rùa tên gọi là Quy Huyền Giáp, chỉ lớn cỡ móng tay, mang thanh sắc diễm lệ. Ở bên trong khắc đầy những minh văn thật phần phức tạp, là một kiện chân vũ bảo khí cấp 12 thuộc loại hình phòng ngự. Chỉ cần sử dụng chân khí là có thể kích hoạt minh văn phòng ngự trong Quy Huyền Giáp, hình thành lên một lớp trận pháp khí cháo hình cầu. Một vị võ giả thiên cực cảnh dốc toàn lực rót chân khí vào Quy Huyền Giáp, đủ ngăn cản một đòn toàn lực của tu sĩ Ngư Long đệ lục biến, nhưng cũng chỉ ngăn được một đòn thôi. Nếu tu sĩ Ngư Long đệ lục biến đánh ra đòn thứ hai, với lượng chân khí trong cơ thể của võ giả thiên cực cảnh thì căn bản không thể kích phát phòng ngự của Quy Huyền Giáp thêm lần nữa. Hơn nữa, nếu đối phương cũng sở hữu một kiện chiến binh công kích ở cấp bậc chân võ bảo khí cấp 12, thậm chí là một kiện thánh khí, thì Quy Huyền Giáp chưa chắc đã ngăn cản nổi. Quy Huyền Giáp này quả thực là một món bảo vật phòng ngự hiếm có, nếu như để Trầm Uyên cổ kiếm luyện hóa nó thì quá mức lãng phí rồi. Trương Nhược Trần đưa Quy Huyền Giáp cho Hoàng Yên Trần mà nói: "Sư tỷ, món bảo vật hộ thân này tặng cho tỷ." Quy Huyền Giáp dẫu là chân quý, nhưng so với 6 chuôi thánh kiếm thì lại có phần nhỏ bé. Hoàng Yên Trần cũng chẳng khách sáo với hắn, nhận lấy Quy Huyền Giáp rồi đeo lên cổ tay. Tiếp đó Trương Nhược Trần lại tìm thấy 2 bình đan dược trên người của Hoàng Thần Dị. Ở trong một bình có chứa một viên ngư long đan màu trắng sữa. Ngư long đan là dạng thất phẩm đan dược vô cùng chân quý, có thể giúp võ giả trùng kích bình cảnh võ đạo, phá vỡ gông xiềng của phàm nhân để tiến vào ngư long cảnh. Đối với võ giả thiên cực cảnh mà nói thì ngư long đan là vô giá chí bảo. Với tu vi của Hoàng Thần Dị, chỉ cần phục dụng ngư long đan, hắn có thể lập tức đột phá ngư long cảnh. Nhưng hắn chắc chắn là muốn trùng kích vô thượng cực cảnh, cho nên mới mang viên đan dược này theo chứ chưa đột phá. Không ngờ đến lúc chết vẫn chưa có cơ hội dùng tới. Thực ra thì cũng chẳng có gì đáng tiếc cả. Trong lịch sử có rất nhiều nhân vật kiệt xuất, có thiên phú tuyệt luân, đều vì muốn trùng kích vô thượng cực cảnh mà áp chế cảnh giới, mãi không chịu đột phá. Cuối cùng không những không đạt được mục đích mà còn vong mạng giữa chừng. Những ví dụ như vậy trong quá trình lịch sử thì nhiều vô số kể. Ngư Long Đan tuy là bảo vật không tầm thường, nhưng Trương Nhược Trần lại không có hứng thú. Hắn cuối cùng suy nghĩ với Hoàng Thần Dị, cũng muốn trùng kích vô thượng cực cảnh. Cho dù biết con đường này vạn phần gian nan, chỉ sơ sẩy một chút là mất mạng, nhưng hắn vẫn dứt khoát là đi tiếp. Vì vậy hắn cũng đem Ngư Long Đan tặng cho Hoàng Yên Trần luôn. Bình đan dược còn lại thì có chút kỳ lạ, ngay cả cái bình đựng thôi cũng là khá cổ phác, dường như cũng là một món bảo vật. Trương Nhược Trần dùng tay mở nắp bình, nhưng dù dùng sức thế nào nó cũng không hề lay chuyển. Thú vị. Trương Nhược Trần khẽ mỉm cười, điều động chân khí vận lên đầu ngón tay rồi ấn vào đáy bình đan dược. Vù, đột nhiên trên mặt bình hiện lên từng đạo minh văn. Bình đan dược này vốn chỉ lớn cỡ bàn tay dần bành trướng càng lúc càng lớn, cuối cùng biến thành cao 3 trượng. Đây là một chiếc Như Ý Bảo Bình sao? Tiêu Hoắc nhìn thấy có chút kinh ngạc hỏi. Trương Nhược Trần lắc đầu, không phải, nhưng đây là một kiện bách văn thánh khí, kích thước hiện tại của nó đã đạt tới cực hạn, không gian chứa đồ kém xa so với Như Ý Bảo Bình. Như Ý Bảo Bình là không gian bảo vật do Trương Nhược Trần luyện chế, có thể thu hết nước của cả một cái hồ lớn vào trong. Sau này theo tu vi tăng tiến thì không gian của nó sẽ chỉ càng thêm rộng lớn hơn. Nhưng chiếc bình đan dược trước mắt này tối đa cũng chỉ bành trướng tới 3 trượng, không gian chỉ có bấy nhiêu, không thể gia tăng thêm nữa. Vậy thì bên trong chiếc bình này rốt cuộc là chứa thứ gì? Trương Nhược Trần sử dụng chân khí luyện hóa khí linh của bình đan dược, từ từ mở nắp ra. Oanh! Nắp bình vừa mới mở ra một khe thì đã kịch liệt chấn động, tựa như đại hà vỡ đê, phát ra tiếng nổ lớn. Từ trong bình tuôn ra một đoàn ngũ sắc khí vân, bao phủ hoàn toàn Trương Nhược Trần, Tiểu Hắc và Hoàng Yên Trần vào trong. Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đều trở nên căng thẳng, phóng xuất hộ thể thiên cương, bày ra tư thế phòng ngự. Ngược lại, con ngươi của Tiểu Hắc sáng rực lên, hân hoan nói: "Đừng căng thẳng, đây là huyền vũ chi khí chứ không phải độc chướng gì cả, đồ tốt, thật đúng là đồ tốt. Ngay cả người bình thường chỉ cần hấp thu một luồng huyền vũ chi khí này, lực lượng cũng tăng vọt, trở thành cao thủ lấy một địch trăm. Thần kỳ đến vậy sao?" Hoàng Yên Trần lập tức thu hồi hộ thể thiên cương, nhắm mắt vận chuyển công pháp, điều chỉnh hô hấp, hít vào một hơi. Từng luồng khí lưu ngũ sắc phát ra những tiếng rào rạo, điên cuồng tràn vào cơ thể nàng. Một luồng hoàn vũ chi khí tiến vào cơ thể, hóa thành một dòng sông chân khí hội tụ vào khí hải ở mi tâm, sau đó lại từ khí hải chảy ra tiến vào kinh mạch, tuôn về khắp các mạch lạc toàn thân. Phải mất một ngày một đêm, Hoàng Nguyên Trần mới hoàn toàn luyện hóa được ngụm huyền vũ chi khí hít vào đó. Tiêu Hắc nhìn nàng hỏi, thế nào rồi? Huyền vũ chi khí thật lợi hại, chỉ mới luyện hóa một chút như vậy mà cảnh giới của ta đã đạt tới thiên cực cảnh trung cực đỉnh phong. Nếu có thể tiếp tục dùng huyền vũ chi khí tu luyện, tối đa 3 ngày ta sẽ đột phá thiên cực cảnh đại cực. Trong vòng 1 tháng có cơ hội trùng kích thiên cực cảnh đại viên mãn. Hoàng Nguyên Trần vô cùng chấn kinh, cảm thấy không sao tin nổi, đôi mắt nhìn chăm chăm vào chiếc bình kia, tâm tình khó lòng mà bình phục được. Tiêu Hắc cười lớn, ngươi ở nội thế giới của đồ quyển, tu luyện 1 tháng, bên ngoài mới trôi qua 3 ngày thôi. Hoàng Nguyên Trần gật đầu, phải rồi, càn khôn thần mộc đồ cùng với huyền vũ chi khí đều là những bảo vật phi phàm, tuyệt đối không thể tiết lộ ra ngoài, bằng không sẽ rước lấy họa sát thân cho Trương Nhược Trần. Tiểu Hắc, ngươi quá đại ý rồi, bí mật như vậy mà lại đi tiết lộ cho Ngao Tâm Nhan cùng với Hà Nguyệt Tinh Sứ, vạn nhất mà xảy ra chuyện ngoài ý muốn thì biết phải làm sao. Tiểu Hắc mỉm cười, lộ ra thần thái là mọi chuyện đều nằm trong tầm kiểm soát. Lượng huyền vũ chi khí toát ra từ bình đan dược kia, Hoàng Nguyên Trần chỉ hấp thu khoảng 1/10, 9 phần còn lại đều bị Trương Nhược Trần hút vào cơ thể. Trong lúc nàng luyện hóa ngụm khí kia, Trương Nhược Trần cũng luyện hóa xong phần còn lại, gần như đồng thời hoàn thành với nàng. Hắn ngồi khoanh chân bên cạnh Hoàng Yên Trần, từ từ mở mắt nói, cho dù không có càn khôn thần mộc đồ, thì hạng người muốn giết ta, e rằng cũng nhiều vô số kẻ. Long châu, rồi 6 chuôi thánh kiếm, sát nà kiếm pháp, bất kỳ món nào cũng đủ khiến cho tu sĩ ngư long cảnh phải phát điên, bất chấp tất cả để giết ta đoạt bảo. Muốn sống sót, thì chỉ có cách là nỗ lực trở nên cường đại hơn. Đúng vậy, áp lực càng lớn thì tiến bộ sẽ càng nhanh. Tiểu Hắc hỏi, thế nào, tu vi của ngươi tăng lên bao nhiêu? Trương Nhược Trần cười đáp, đoàn huyền vũ chi khí vừa rồi giúp tu vi của ta tinh tiến vượt bậc, không lâu nữa hẳn có thể đạt tới thiên cực cảnh đại viên mãn trung giai, lợi hại hơn ta tưởng nhiều. Nếu như có được lượng lớn huyền vũ chi khí, đừng nói là ngư long cảnh, cho dù trùng kích bán thánh thì chắc cũng không khó. Tiểu Hắc cười bảo, đó là đương nhiên, huyền vũ trong truyền thuyết ở vào thời viễn cổ còn có thể đồ thần, huyền vũ chi khí diệu dụng vô cùng, đừng nói là võ giả thiên cực cảnh được hưởng lợi lớn. Nếu như tin tức này truyền ra ngoài, ngay cả đám bán thánh và thánh giả cũng nhất định sẽ đổ xô tới mà tranh đoạt, bởi vì huyền vũ chi khí cũng có ích lợi vô cùng lớn đối với họ. Vốn dĩ là thần mộc chi khí của Tiếp Thiên Thần Mộc cũng có thể sánh ngang huyền vũ chi khí, nhưng mà thần mộc chi khí đều đã dùng để uẩn dưỡng mầm non, sớm đã tiêu hao sạch sẽ, thực sự là có chút đáng tiếc mà. Lượng huyền vũ chi khí trong bình đan dược của Hoàng Thần Dị cũng không phải quá nhiều, đoàn khí vừa thoát ra ban nãy chiếm khoảng 1/30 tổng số lượng. Nếu như do Trương Nhược Trần và Hoàng Yên Trần đồng thời hấp thu luyện hóa thì sẽ nhanh chóng cạn kiệt thôi. Trương Nhược Trần gật đầu nói, huyền vũ chi khí tuyệt đối không chỉ có bấy nhiêu, chẳng qua là Hoàng Thần Dị không có không gian bảo vật, cho nên hắn chỉ mang đi được ngần này. Nếu như tìm được nơi hắn tiếp nhận truyền thừa của huyền vũ, chắc chắn sẽ tìm được nhiều huyền vũ chi khí hơn nữa. Hoàng Yên Trần hỏi, ý huynh là muốn đi một chuyến tới huyền vũ khư giới ư? Trương Nhược Trần gật đầu xác nhận, Hoàng Thần Dị chính là có được truyền thừa huyền vũ tại huyền vũ khư giới, hắn muốn tìm thêm huyền vũ chi khí thì bắt buộc cũng phải tới đó. Huyền vũ chi khí có công dụng quá lớn, không chỉ có thể giúp hắn nhanh chóng nâng cao tu vi, mà còn có thể giúp những người bên cạnh hắn cũng mau chóng trưởng thành, trở thành cường giả. Cần phải biết rằng kẻ thù của Trương Nhược Trần chính là đệ nhất nhân của Côn Luân giới, Chỉ Giao Nữ Hoàng. Chỉ dựa vào sức một mình hắn thì căn bản không thể chống lại nàng ta, vậy cho nên hắn cần trợ lực, cần những trợ thủ cường đại. Tin tức Trương Nhược Trần trở thành đệ nhất thiên bảng chắc chắn đã chuyển ra ngoài, dẫu chắn muốn khiêm tốn thì Chỉ Giao Nữ Hoàng cũng nhất định sẽ sớm chú ý tới cái tên Trương Nhược Trần này. 800 năm sau, liệu nàng ta còn nhớ cái tên này không đây? Cả quân luân giới thì người cùng tên cùng họ là rất nhiều, nhưng cùng tên cùng họ đồng thời còn đăng đỉnh thiên bảng nữa thì chắc là chẳng có mấy người đâu. Chỉ cần nàng ta nảy sinh một tia nghi hoặc, nhất định sẽ phái cao thủ đến điều tra hắn. Bởi vậy mà thời gian để lại cho Trương Nhược Trần không còn nhiều, hắn bắt buộc phải tới Huyền Vũ khư giới, ngay lập tức thu hợp thêm huyền vũ chi khí để tu vi nhanh chóng thăng tiến, mới mong ứng phó được những biến cố này. Hoàng Yên Trần nhíu mày nói, Huyền Vũ khư giới là một tòa trung đẳng khư giới, so với hạ đẳng khư giới thì nguy hiểm gấp 10 gấp trăm. Hơn nữa trung đẳng khư giới lại vô cùng rộng lớn, muốn tìm được nơi truyền thừa của Huyền Vũ chẳng khác nào là mỏ kim đáy bể. Ta thấy huynh không cần thiết phải mạo hiểm như vậy. Trương Nhược Trần mỉm cười, hoàng thần dị có thể tìm được truyền thừa Huyền Vũ, tại sao ta lại không thể? Huyền Vũ khư giới ta nhất định phải đi, không chỉ để tìm huyền vũ chi khí mà còn để tích lũy điểm quân công, trùng kích vô thượng cực cảnh nữa. Tiếp đó ánh mắt Trương Nhược Trần dừng lại trên thi thể của hoàng thần dị mà nói, huống hồ trên người hắn nói không chừng cũng có thể tìm ra chút manh mối. Trương Nhược Trần tiếp tục tìm kiếm, khi bàn tay ấn lên vị trí trước ngực đối phương thì đột nhiên cảm thấy có chút dị dạng. Ở dưới lớp da ngực của hoàng thần dị có một lớp vật chất cứng rắn, rốt cuộc là thứ gì? Soạt, năm ngón tay Trương Nhược Trần bóp mạnh rồi kéo lớp da đó ra, phát hiện một mảnh xương cực mỏng dính liền trên đó, lại ẩn giấu kín đến vậy, rốt cuộc là gì đây? Trương Nhược Trần có chút hiếu kỳ gỡ mảnh xương xuống mặt đất. Sau khi tỉ mỉ nghiên cứu, hắn mới phát hiện đây hóa ra là một quyển cốt thư. Cái gọi là cốt thư này chính là sách được người ta luyện chế từ xương của những con man thú cường đại. Trông thì chỉ như một cái mảnh xương, nhưng thực tế tổng cộng là có tới 9 trang cốt thư. Ở giữa mỗi trang được kết nối bằng minh văn kín không kẽ hở, bởi vậy nhìn qua nó giống như một mảnh xương. Vẻ ngoài của quyển cốt thư này chất phác vô hoa, chẳng khác gì một khúc xương khô. Trương Nhược Trần rót chân khí vào bên trong mở nó ra. Khi nhìn thấy nội dung ghi chép trong đó, hắn lập tức vui mừng khôn xiết. Hóa ra là huyền vũ thánh điển trong truyền thuyết. Những chiêu thức mà hoàng thần dị thi triển hẳn lán tham ngộ được từ đây. Trương Nhược Trần cười nói, vì như tuyệt học, huyền vũ chu thần kiếm trận, hay là huyền vũ chi lực, hắc động phệ thần, đều là từ huyền vũ thánh điển mà ra, uy lực vô cùng hắc ám và lợi hại. Dẫu Trương Nhược Trần tu luyện là cửu thiên minh đế kinh, vốn đã có phẩm cấp rất cao trong vô vàn công pháp mật tịch, nhưng hắn bắt buộc phải tham khảo võ học bách gia, hấp thu tinh hoa của các nhà, rồi sau cùng mới dung hội quán thông thì mới có cơ hội đạt tới cảnh giới bán thánh. Siêu phàm nhật thánh chính là mộng tưởng của tất cả võ giả. Huyền vũ thánh điển này cũng giống như khổng tước thánh điển vậy, đều là những công pháp phi phàm, chắc chắn là có rất nhiều điểm đáng để học hỏi. Chỉ cần dụng tâm tham ngộ, nhất định có thể bù đắp được những khuyết điểm trong võ đạo của bản thân, đồng thời cũng có hội từ đó mà ngộ ra được một vài môn võ kỹ lợi hại. Tiểu Hắc nghe thấy bốn chữ huyền vũ thánh điển cũng chen tới vươn cổ xem nội dung. Xem được một lát, nó trực tiếp giật lấy quyển sách rồi lật ra phía sau. Nửa canh giờ trôi qua, Tiểu Hắc thở dài một tiếng gấp sách lại, có chút mất hứng lắc đầu. Đây căn bản không phải bản gốc của huyền vũ thánh điển, mà chỉ là bản sao, hơn nữa còn là tàn khuyết không được toàn diện, tối đa chỉ ghi chép được 1/5 nội dung mà thôi. Ánh mắt Hoàng Yên Trần dán chặt vào quyển cốt thư. Đó là huyền vũ thánh điển à, cho dù chỉ là bản sao chép tàn khuyết thì cũng là chí bảo có giá trị liên thành, chỉ cần mang ra đấu giá, nhất định sẽ khiến cho rất nhiều thánh giả môn phiệt tranh đoạt đến vỡ đầu. Trương Nhược Trần từ móng vuốt của Tiểu Hắc đoạt lại quyển sách lật xem, quả nhiên nó chỉ là tàn quyển, hắn gấp sách lại ngẩng đầu nói. Truyền thuyết kể rằng thời viễn cổ, công pháp tu luyện của tộc huyền vũ luôn được truyền thừa thông qua huyết mạch, chỉ cần kích phát được lực lượng huyền bí trong huyết mạch, thì công pháp sẽ tự nhiên xuất hiện trong đại não của huyền vũ non. Loại công pháp đó được các vị tiên hiển nhân tộc được gọi là huyền vũ bí tông, nghe nói là công pháp mật tịch thần cấp, chỉ có huyền vũ thần huyết mới có thể có được pháp môn tu luyện. Về sau thì nhân tộc hưng thịnh dần dần quật khởi giữa đại hoang, kiến lập nên các quốc độ văn minh nhân tộc. Một bộ phận huyền vũ hóa thành hình người, thông hồn với nhân loại, sinh ra con cái, vừa có huyết mạch huyền vũ lại vừa có huyết mạch nhân loại, được gọi là huyền vũ bán nhân tộc. Thế là có cường giả của huyền vũ tộc dựa trên cơ sở huyền vũ bí tông sáng tạo ra một loại công pháp phù hợp cho bán nhân tộc tu luyện, chính là huyền vũ thánh điển này. Huyền vũ thánh điển không chỉ hợp với bán nhân tộc mà còn hợp cho nhân loại tu luyện, nó thuộc về dạng công pháp vương cấp trung phẩm. Chỉ tiếc là về sau các cách viễn cổ thần thú gặp phải tai kiếp diệt đỉnh, huyền vũ côn bằng khổng tước thần long kỳ lân các kiểu con đà điểu gần như hoàn toàn đã biến mất khỏi côn luân giới. Dẫu có hậu duệ thần thú còn sống thì huyết mạch cũng không được thuần khiết, căn bản không thể so với viễn cổ thần thú thần huyết được. Mất đi sự che chở của thần thú nhất tộc, huyền vũ bán nhân tộc làm sao mà giữ nổi huyền vũ thánh điển nữa. Ở trong sự tranh đoạt và sát lục của nhân loại, tộc này không biết đã trải qua bao nhiêu kiếp nạn, có thể bảo tồn lại được 1/5 tàn quyển này đã là vô cùng lợi hại rồi. Năm đó Trương Nhược Trần truyền cho Khổng Tuyên cuốn Khổng Tước Thánh Điển, thực ra cũng chỉ là tàn quyển, cũng chưa tới 1/10 quyển chính. Hoàng Yên Trần nói, cho dù chỉ là 1/5 tàn quyển cũng đã rất ghê gớm, có thể sánh ngang với một bộ công pháp vương cấp hạ phẩm hoàn chỉnh. Theo ta được biết thì ngay cả một số thánh đồ trong thánh viện, rất nhiều người cũng chỉ được tu luyện công pháp quỷ cấp trung phẩm hoặc là thượng phẩm. Chỉ có thiên tài đỉnh tiêm thì mới có cơ hội tiếp xúc với công pháp vương cấp hạ phẩm mà thôi. Những tu sĩ ngư long cảnh ở các tiểu gia tộc và tiểu tông môn phần lớn chỉ tu luyện linh cấp và quỷ cấp hạ phẩm. Bọn họ muốn tu luyện võ kỹ quỷ cấp trung phẩm trở lên, bắt buộc phải gia nhập vào các gia tộc bán thánh hoặc là thánh giả môn phiệt để làm bộc nhân, gia tướng. Giống như Vân Đài Tông Phủ ở Thiên Ma Lĩnh, vốn là một tông môn tứ lưu của bán thánh tọa chấn, công pháp mạnh nhất cũng chỉ là quỷ cấp hạ phẩm, chí thánh cản côn công, mà cũng chỉ có đúng một bản duy nhất. Ngay cả cuốn đó cũng đã là chấn tông chi bảo của bọn họ, chỉ có tông chủ đời tiếp theo mới có cơ hội tu luyện. Tu sĩ ngư long cảnh bình thường chỉ có thể tu luyện công pháp linh cấp thôi. Trương Nhược Trần gật đầu. Chính vì như vậy, một bộ công pháp cấp vương cho dù chỉ là hạ phẩm, một khi lưu truyền ra ngoài nhất định sẽ gây ra sóng to gió lớn. Huyền Vũ Thánh Điển tuy là tàn quyển nhưng cũng là một món bảo vật vô cùng lợi hại. Hắn hỏi Yên Trần sư tỷ, công pháp mà nàng đang tu luyện hiện cũng là quỷ cấp thượng phẩm phải không? Hoàng Yên Trần thừa hiểu tinh thần lực của hắn vô cùng cường đại, cho nên việc hắn nhìn thấu đẳng cấp công pháp của mình không có gì lạ. Nàng gật đầu đáp, ta tu luyện là Phong Vân Quyết, quỷ cấp thượng phẩm do mẫu hậu truyền lại, hiện tại đã tới tầng 5. Theo như lời mẫu hậu thì tu tới tầng 10 là có thể đột phá cảnh giới bán thánh. Trương Nhược Trần hơi nhíu mày có chút khó hiểu. Theo ta biết thì mẫu hậu của nàng từng là thiên tài đỉnh tiêm của Trần gia, sao mà cũng chỉ tu luyện công pháp quỷ cấp thượng phẩm vậy? Mẫu hậu của nàng tên gọi Trần Lưu Ly, hiện được gọi là Lưu Ly Bán Thánh, thời trẻ nàng từng lọt vào top 50 của thiên bảng. Công pháp vương cấp với võ giả bình thường thì là xa tận chân trời, nhưng Trần gia là một gia tộc khổng lồ cỡ nào, sao có thể không có nổi vài cuốn công pháp vương cấp chứ? Với thiên tư cao tuyệt như Trần Lưu Ly lại có thể bước chân vào cảnh giới bán thánh khi còn trẻ tuổi như vậy, tương lai thậm chí có hy vọng tiến vào thánh cảnh, sao có thể không có cơ hội chạm tới công pháp vương cấp? Hoàng Yên Trần thở dài, cười khổ lắc đầu với vẻ bất lực. Huỳnh không hiểu đâu, ở giữa những đại gia tộc như Trần gia thì địa vị của nữ tử chung quy không bằng nam tử, trừ phi thiên tư của nàng phải cao đến mức lọt được vào top 10 của thiên bảng, bằng không căn bản không có cơ hội tu luyện công pháp vương phẩm đâu. Trần gia không có đời nào lại dễ dàng để cho công pháp vương cấp của mình lưu truyền ra ngoài, vì đó là căn bản để cho một gia tộc phồn vinh hương thịnh. Đừng nói là một bộ công pháp vương cấp, cho dù chỉ là công pháp quỷ cấp thôi, cũng đủ để thu hút rất nhiều thiên tài tuấn kiệt tìm đến nương nhờ. Và lại ngay cả đám nam tử của Đông Vực Thánh Vương Phủ cũng chỉ có là top 5 của mỗi đời mới có cơ hội chạm tới. Trương Nhược Trần suy nghĩ một chút liền đưa luôn cốt thư cho nàng. Sau khi nàng đột phá ngư long cảnh thì có thể chuyển tu cái khác. Lúc đó thì hãy lấy Huyền Vũ Thánh Điển này làm chủ tu công pháp đi. Dẫu cho nó không hoàn chỉnh thì nó vẫn cao minh hơn cái bộ Phong Lôi Quyết mà nàng đang tu luyện gấp bội phần. Phong Lôi Quyết là quỷ cấp thượng phẩm, chỉ cần nỗ lực thì cũng có cơ hội đạt tới thánh cảnh. Nhưng làm sao có thể so được với Huyền Vũ Thánh Điển đây? Đó là công pháp tàn quyển cấp vương trung phẩm. Hoàng Yên Trần sao có thể không động tâm? Tu luyện công pháp vương cấp thì có ít nhất 3 đại ưu thế. Thứ nhất là công pháp cao minh, tốc độ tu luyện chắc chắn sẽ nhanh hơn, gần như gấp vài lần, thậm chí cả chục lần công pháp cấp bậc thấp hơn. Thứ hai là tu luyện công pháp vương cấp, lực chiến đấu ở trong cùng cảnh giới sẽ vượt xa võ giả tu luyện công pháp quỷ cấp. Thứ ba là công pháp có phẩm cấp càng cao thì càng dễ dàng câu thông với quy tắc thiên địa để có thể tham ngộ thánh đạo. Nói đơn giản là cơ hội thành thánh sẽ lớn hơn người khác nhiều lần. Hoàng Yên Trần có chút dò dự, mím môi nói, quá mức quý trọng rồi. Huyền Vũ Thánh Điển dù sao cũng là chiến lợi phẩm huynh giết chết hoàng thần tinh sứ mới có được, thậm chí còn đại diện cho truyền thừa của Huyền Vũ. Ta không đợi nàng nói hết câu, Trương Nhược Trần đã nhét nó vào tay nàng. Chỉ là một bộ công pháp không có toàn diện mà thôi. Cũng đâu phải là Huyền Vũ bí tông trong truyền thuyết, nhận lấy đi. Tương lai khi ta muốn tham ngộ, ta mượn nàng xem là được chứ gì. Nếu huynh đã nhất quyết tặng thì ta cũng không khách sáo. Nàng cũng không làm bộ làm tịch thêm mà thu lấy cuốn cốt thư như nhặt được chí bảo, cẩn thận cất vào không gian giới chỉ. Ngay cả những đại nhân vật như mẫu hậu Lưu Ly Bán Thánh hay là phụ vương Thiên Thủy Quận Vương cũng không có cơ hội chạm tới công pháp vương cấp, vậy mà nàng lại có được một quyển. Tâm tình của nàng lúc này cực kỳ tốt, gương mặt vốn là lạnh lùng băng xương cũng lộ ra một tia mỉm cười. Trương Nhược Trần nhìn gương mặt tinh tế diễm lệ của nàng và nụ cười kia, cảm giác như là gió xuân thổi qua mặt, xua tan cái giá lạnh mùa đông, mang lại một cảm giác vô cùng ấm áp. Hắn không kìm lòng được mà nói, sư tỷ, thực ra thì nàng nên cười nhiều một chút. Lúc cười, trông tỷ thực sự vô cùng mê người. Hoàng Nguyên Trần lập tức thu lại nụ cười, trở lại vẻ lãnh nhược băng xương, hàng mi dài cong vút nhướng lên. Huynh đang trêu ghẹo ta đó sao? Tiêu Hắc chan vào một câu, chỉ có thể coi là khen ngợi, không phải là trêu ghẹo. Trương Nhược Trần chỉ cười, hắn không cảm thấy là mình đang trêu ghẹo hay khen ngợi gì, cũng chỉ là buột miệng nói ra một câu từ tận đáy lòng. Thực ra thì tâm tình của Hoàng Yên Trần vô cùng vui vẻ, chỉ là nàng không muốn biểu lộ cảm xúc quá rõ ràng. Lời của vị hôn phu thì sao có thể coi là trêu ghẹo được, mà cho dù thực sự là trêu ghẹo thì đó cũng là một chuyện vô cùng ngọt ngào lãng mạn. Nếu Trương Nhược Trần có thể nói thêm vài câu nữa, cho dù là khen ngợi hay trêu ghẹo thì có lẽ nàng sẽ không giữ nổi cái vẻ mặt lạnh lùng kia, mà lập tức nở ra nụ cười hạnh phúc, nhào vào lòng hắn, lộ ra vẻ mặt của tiểu nữ nhân. Chỉ tiếc là hắn đần độn chẳng nói thêm gì, mà thần sắc trở nên nghiêm túc, chính xác nói. Hoàng thần dị tu luyện là Huyền Vũ Thánh Điển, mà còn là tàn quyển, thì ta đoán là truyền thừa hắn nhận được không phải truyền thừa chân chính của viễn cổ Huyền Vũ. Bổn tọa cũng đoán vậy, Tiêu Hắc gật đầu. Huyền Vũ thuần huyết thì đã sớm bị tuyệt chủng, truyền thừa của Hoàng thần dị hẳn tới từ một vị hậu duệ của Huyền Vũ nào đó thôi. Trương Nhược Trần nhận định, có thể tu luyện ra được Huyền Vũ chi khí thì tuyệt đối không phải hậu duệ tầm thường, chắc chắn cũng phải đạt tới cấp thánh. Tiểu Hắc nói tiếp, trong đám hậu duệ Huyền Vũ mạnh nhất thì có ba tộc là Băng Thủy Huyền Vũ, Thanh Hỏa Huyền Vũ và Cửu Thủ Huyền Vũ. Dựa vào khí tức tỏa ra trên cuốn cốt thư này, ta có thể khẳng định Hoàng thần dị có được truyền thừa của một con Thanh Hỏa Huyền Vũ bát giai. Hoàng Nguyên Trần kinh ngạc, thực lực của man thú bát giai là đã vượt qua thánh giả của nhân loại, huống chi là Thanh Hỏa Huyền Vũ bát giai, thực lực còn khủng bố hơn nhiều. Một tòa trung đẳng cư giới sao có thể sinh ra được sinh linh lợi hại như thế chứ? Trương Nhược Trần thần tình ngưng trọng. Huyền Vũ cư giới vốn là một trong trung đẳng cư giới đỉnh cấp, cho dù có sinh ra một con man thú bát giai cũng không phải là cái gì đó hiếm lạ cả. Tiêu Hắc cười hăng hắc. Trương Nhược Trần, ngươi định làm gì tiếp theo? Trương Nhược Trần đáp, vừa rồi ta sử dụng tinh thần lực đã cảm nhận được một luồng khí tức đặc thù trên cốt thư. Dựa vào luồng khí này, chỉ cần tới được Huyền Vũ khư giới thì việc tìm ra chỗ truyền thừa của Huyền Vũ hẳn không phải là chuyện khó với ta. Ok, như vậy chúng ta sẽ tạm thời dừng lại cái phần đọc truyện này đây anh em ơi. Hẹn gặp lại anh em trong những phần sau. Cảm ơn mọi người đã quan tâm theo dõi.